Sáng nay từ trên vọng lâu có tiếng kêu. Có thuyền, có thuyền. Vừa nghe thấy vậy, ai nấy kéo cả lên khoang thuyền. Có thuyền đang dong buồm đi về phương nam thật. Xa xa đã thấp thoáng cánh buồm lạ. Hải đoàn Đại Việt như bị kéo trôi. Khắc Chung ra lệnh hạ buồm. Tất cả đoàn thuyền vẫn bị nước cuốn đi. Rõ ràng có dòng nước chảy đang kéo trôi thuyền thật. Phải chăng những luồng gió đã sinh ra những dòng nước này? Nếu nắm được luồng nước thì có thể cho thuyền bơi khá nhanh, nhưng ngược lại, những luồng nước đó có thể cản thuyền lại. Phải chăng nhờ những luồng nước này mà Trảo Oa đã buôn bán rộng sang Chiêm Thành, Tây Vực, Nhật Bản? Và biết đâu nhờ những luồng nước này mà thương nhân Tây Vực, Hồi giáo mới tới được những cửa biển xa xôi buôn bán. Lênh đênh giữa biển nước mênh mông, không nom thấy bến bờ, thì con thuyền phải lệ thuộc vào chiều gió, sóng nước và bàn tay người cầm lái, dong buồm. Ban ngày còn có hướng mặt trời, ban đêm lấp lánh ánh sao soi đường. Nhưng những hôm âm u, mặt trời bị mây mù phủ kín, những đêm không trăng sao thì thuyền như cánh bèo trôi. Vùng biển xa xôi. Ngô Tấn lo lắng nói như vậy vì chàng có cái tài nghe gió thổi, ngửi mùi sóng biển mà đôi khi đoán ra được một dải đất hoặc hoang đảo nào đó. Nhưng hôm nay, câu nói của chàng không lôi cuốn được sự chú ý của anh em như những ngày đầu vì một lẽ đơn giản. Hải đoàn Đại Việt chỉ cần rời cửa biển sang lãnh hải Chiêm Thành thì cũng đã gọi là viễn hải rồi. Điều lạ lúc này là thuyền qua lại phía trước khá đông, hầu hết là thuyền mành của thương nhân. Đã đổi được gạo. Quân sĩ hôm nay có cơm ăn. Mỗi người chỉ được lưng một xét, nhưng rõ ràng có hạt cơm vào, ai nấy ấm bụng, mắt sáng ra. Dùng thuyền nhỏ ghé sát vào một thuyền lạ, Ngô Tấn trò chuyện được với chủ thuyền nhờ tài bút đàm. Biết Ngô Tấn hỏi đường, khách buôn mới vẽ nguệch ngoạc lên giấy một ông mặt trời và hai mũi tên. Một mũi về phía nam, ý bảo đi xa mãi sẽ tới Trảo Oa. Mũi kia chỉ về phía một pháp tăng ngồi trên tòa sen như có ý chỉ. Sẽ đến bờ biển Tây Vực, có thể xin lấy kinh được. Ngô Tấn lặng người đi, quay về thuật lại với tướng quân. Nghe thấy vậy, Khắc Chung rất đổi lo lắng. Trước chuyến đi, dù được biếu một hải đồ mới, Khắc Chung vẫn đem theo một tấm họa của Đại Việt. Trải qua bão táp, may mắn hải đồ đó vẫn còn. Tuy đã nhợt nhạt mặt chữ, nhưng thật ra tấm hải đồ đó cũng chỉ giúp cho đoàn thuyền khi đã vào hải phận Đại Việt. Còn như đã lạc tới đây thì như lạc vào mê hồn trận. Trong số những thuyền từ Quảng Đông, Phước Kiến, Hải Nam, Lữ Tống đi qua, hình như có cả thuyền từ tỉnh Triết Giang chở sứ quán của Thiên Triền đến mua lương thảo. Lại có cả thuyền của Tây Dương. Theo lời thương nhân Tống này thì thuyền ông ta còn đi xa tới Tô Lộc Quốc, chú thích, một hòn đảo ở Philippines, hết chú thích, rồi cập bến Bội Nê Quốc, chú thích, thuộc Indonesia, hết chú thích. Mãi hôm nay Ngô Tấn cùng mọi người mới để ý thấy gió vùng này không còn thổi hướng đông bắc, tây nam nữa, mà đã chuyển sang hướng đông nam, tây bắc, không rõ từ hôm nào. Dù sao phải hướng hải đoàn lên phía bắc. Thuyền đi chưa được bao lâu thì giữa mặt nước bao la bỗng có tiếng kêu từ thuyền Thuận Hóa. Đất liền, đất liền! Chưa bao giờ hai tiếng đất liền lại lôi cuốn mọi người trên thuyền đến thế. Ai nấy kéo nhau lên khoang thuyền, có người trèo cả lên cột buồm. Nhìn ra xung quanh vẫn chỉ thấy trắng xóa một màu. Đám đông bực tức nhìn vào người vừa kêu là một chú lính trẻ quê vùng Hải Đông, hỏi: Đâu? Đất liền đâu? Chú lính bình tĩnh đáp. Cái màu phù sa kia kìa. Mọi người vẫn không hiểu. Ngô Tấn nói. Nếu đúng là phù sa thì có thể là nước nguồn từ cửa sông trong đất liền chảy ra. Cho thuyền ứng thiên về hướng đó. Lệnh của Khắc Chung vừa ban ra, chiếc ứng thiên dong buồm lựa chiều gió hướng về phía mặt nước nghi là có phù sa. Chợt có tiếng một chú lính quê ở Thiên Trường nói. Cứ theo như cánh dân chài chúng tôi thì chỉ khi nào nhìn thấy chim bay, chuồn chuồn mới biết là sắp vào đất liền. Người đứng cạnh bẻ lại. Nếu gặp vùng đó không có chim chóc thì sao? Chú lính Thiên Trường đáp luôn. Thì có rác, lá cây từ trong bờ trôi ra. Thế là hầu như tất cả những dấu hiệu báo tin sắp có đất liền, mọi người đều nắm biết được. Chiếc ứng thiên vất vả mãi rồi cũng tới được tận nơi nghi là có phù sa. Nhưng khi thuyền quay về, thủy quân đô tướng Tô Thái báo lại mới rõ. Không rõ là tôm hay moi hoặc thứ cá gì kéo hàng vệt dài màu đỏ, chứ không phải phù sa. Ngày hôm đó có tới 3 đám phù sa như vậy. Gần về chiều lại cả rác, lá cây nữa. Thật ra đó là xác cá chết hoặc một mớ rong trôi vật vờ trên mặt nước. Theo lệnh Khắc Chung, mỗi khi tìm thấy dấu hiệu gì, chỉ cần cử một thuyền nhỏ đi xem xét là đủ. Nhưng riêng một ngày hôm nay, cả đoàn thuyền đã đi chệch hướng không rõ từ lúc nào. Chỉ còn đành chờ đêm xuống xem sao định hướng, nếu không có mây đen bao phủ bầu trời. Đất liền! Đất liền! Từ trên vọng lâu của quan thuyền Thăng Long, rõ ràng có tiếng Ngô Tấn nói xuống báo tin cho đám lính thông hiệu. Công việc hàng ngày của Ngô Tấn là sáng sáng phải trèo lên vọng lâu nhìn trời mây sóng nước để dự báo thời tiết mưa nắng hôm đó. Sáng nay cũng vậy. Nhưng xem chừng toán lính đứng trên mặt thuyền vẫn dửng dưng vì suốt một tuần trăng vừa rồi, hôm nào cũng có tiếng reo đất liền, nhưng kéo ra đến nơi thì lại không phải. Chẳng qua là ai nấy đều khát vọng, mong ghé vào đất liền, nên dễ trông gà hóa cuốc. Một lát sau, Ngô Tấn phải thét tướng lên. Dưa, dưa, nhiều dưa quá. Lúc này mọi người trong thuyền mới đổ ra xem, nhìn về hướng tay Ngô Tấn chỉ. Đúng một vệt xanh dài in sẫm trên mặt nước. Đúng, đất liền thật. Đảo lạ. Từ xa đã nom thấy những cây không rõ là cọ hay dừa. Những rừng cây bạc ngàn. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất với quân sĩ là những rừng tre dày đặc bao quanh phía ngoài như một hàng rào. Khắc Chung cũng tin là trên đảo sẽ có người. Nghe tiếng tre kẽo kẹt ai cũng chạnh lòng nhớ tới quê hương và nuôi sẵn ước mong. Dân trên đảo hẳn sẽ giống mình. Theo lệnh Khắc Chung, đoàn thuyền tìm cách ghé vào bờ, nhưng nhìn vào chỗ nào cũng thấy vách san hô dựng đứng. Mèn mãi theo đảo, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa sông. Không gì tiện bằng cho thuyền đi ngược dòng sông vào đảo. Mọi người đều thấy như vậy, nhưng khi chiếc Hải Đông được lệnh tiến vào, không hiểu sao thuyền cứ bị trôi ra. Mãi sau mới rõ tại cửa sông có sóng ngầm cản lại. Thảo nào, cửa sông hoang vắng. Ở đây mưa nhiều, tính ra thì cách một ngày lại mưa một ngày. Chiếc Hải Đông được lệnh quay ra men theo bờ trước, cố tìm đường ghé lên đảo. Cuối cùng thuyền cũng gết được vào một doi đất nâu sẫm kéo dài ra biển, phía trong thấp thoáng những bóng dừa sum suê. Tiếng chim ríu rít, từng đàn bay ùa ra ngợp trời. Chắc sống rồi, ai nấy mừng thầm trong bụng. Đoàn thuyền được lệnh nối đuôi Hải Đông đi men theo bờ. Từ trên vọng lâu đã nhìn thấy lô nhô khá nhiều núi đá. Chưa biết hiện tình trong đảo ra sao, Khắc Chung lệnh cho quan thuyền Thăng Long cử một ngũ lính tế tác, dò dẫm lên trước và dặn kỹ. Không được đi xa và sớm quay về ngay, kẻo cả đoàn chờ đợi. Ngũ lính này do Ngô Tấn dẫn đầu. Ngoài kiếm ngắn và cung tên ra, anh em đều đem theo mấy quả bầu khô để hứng nước ngọt. Từ trên Vọng Lâu nhìn vào đảo, hễ thấy chim xào xạc vụt bay ở chỗ nào là biết ngay Ngô Tấn và ngũ lính tế tác đã đặt chân tới đó, nhưng rồi chỉ một lát sau là mất tâm. Thật ra lúc này Ngô Tấn cảm thấy đói và mệt, một phần vì ngót bụng, nhưng chủ yếu là như thiếu một cái gì đấy. À, thiếu rau, phải rồi. Lúc này giá chỉ cần vài ngọn rau muống luộc chấm tương ngọt lừ cũng đủ mát lòng mát dạ, mắt sáng ra. Ngô Tấn dẫn thêm vài bước nữa. Trời, cái gì xanh xanh phía trước thế kia? Chẳng lẽ là cau? Nếu là cau, hẳn có dân sống trên đảo. Không phải. Lá thế kia mà, thân lại to và thấp lè tè thế kia. Đúng, những quả dừa thật, mà cũng có thể là một loài cỏ to hoặc dừa dại. Ngô Tấn rảo bước đi nhanh hơn. Cứ cho là cỏ hay dừa dại, thì cái nõn trăng trắng ròn ròn kia được nhấm nháp một tí cũng đỡ nhớ rau rồi. Thế nào, đã nom thấy gì chưa? Theo tay Ngô Tấn, hai lính đi theo cũng chợt reo lên. Dừa, đúng dừa thật. Sáu người rảo bước đi nhanh, rừng dừa mỗi lúc một gần hơn. Ngô Tấn dẫn lên trước. Đúng dừa thật. Những quả dừa xanh to nhỉnh hơn quả bưởi. Ai nấy chỉ việc với tay lên khẽ xoay mấy cái. Cuống dừa ứa nước chưa chịu rời ngay. Anh em phải rút dao cứa mạnh, dừa mới chịu rơi xuống. Bằng một nhát chém vác, một mảnh sọ dừa văng ra. Ngô Tấn ghé miệng uống thử rồi hạ xuống. Một tay lau miệng, tay kia chìa quả dừa cho các bạn tươi cười nói. Ngọt lắm, đúng dừa thật. Chỉ loáng một cái nước dừa đã uống cạn. Ở đây không lo nước. Chính Khắc Chung từ lúc nam thấy xa xa sắc xanh của rừng cây, tướng quân đã nhớ đến những chiếc lá nõn như tơ, đến mùa trổ lá mới từ mỗi khe ụ lên những tràng hoa nõn. Bẹ non trắng ngà chỉ cần lấy dao chích nhẹ vào giữa, sẽ phụt ra một thứ nước bền bệch, uống đến đâu biết đến đó. Gần một canh trôi qua, vẫn không thấy Ngô Tấn và ngũ lính quay về. Hay là đã xảy ra chuyện gì không may? Ai nấy đứng trên thuyền mà lòng nóng như lửa đốt. Vũ Đệ lại gần Khắc Chung nói. Trình tướng quân, cho con dẫn một cơ lính lên đảo tìm Ngô Tấn à. Khoan đã, chờ thêm lát nữa. Khắc Chung lên Vọng Lâu và cũng đã nhìn thấy một màu xanh lờ mờ sắc cọ. Trên đảo thật ra lúc này Ngô Tấn và anh em đang mê mải tìm rau. Chỉ cần ôm về cho mỗi thuyền một mớ rau dền thôi là anh em đủ sướng rồi. Lá ngót, đúng là ngót dại. Nghe tiếng ai nói vậy, mọi người vội nhìn xuống chân. Mặt đất ken dày từng vạt lá xanh, nòm như lá ngót nhưng to hơn, dày hơn và thẫm màu hơn. Lá ngót rừng. Ngô Tấn ngắt lấy vài ngọn lá, vò nát ra rồi đưa lên mũi ngửi. Đang thèm rau, nghe nói đến lá ngót ai cũng mừng. Ngô Tấn bảo, hãy hái thử một nắm đem luộc kỹ xem sao. Ngửi mùi lá ngót thì đúng rồi, nhưng vẫn sợ nhỡ lá độc, nên anh em đem luộc kỹ đổ nước đi, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Ngô Tấn nếm thử giấm lá ngót luộc, gật đầu nói. Ăn được, đúng rau ngót rừng. Đoàn người sà xuống hái rau, gói vào lá cọ, đánh lửa lên nướng. Chỉ một lát sau, họ gỡ ra từng tảng rau ngót luộc. Quả thật từ ngày xa đất liền, chưa bao giờ quân sĩ được ăn một bữa rau ngon đến thế. Vừa ngọt, vừa bùi, tưởng chừng nuốt đến đâu mắt sáng ra đến đấy, bệnh đau răng đỡ hẳn. Ăn xong rau, đứng dậy một người lính chợt nhận ra. Bán, ở đây có bán. Chú ta hớn hở nói với các bạn. Không lo đói nữa, lại có cả bán, thế là mùa đông không lo rét nữa. Tội nghiệp những con người sống xa đất liền, chỉ lo đói và rét, còn cướp bóc, giông tố bão táp dường như không nói đến. Ngô Tấn bảo người lính đang hễ hả cười. Chú định trở thành người rừng sống mãi trên hoang đảo sao? Nghe thấy vậy, người kia đâm hoảng, lắp bắp nói. Không, đâu có vậy. Từ trên thuyền Thăng Long, chiếc thuyền con vừa thả xuống. Đúng lúc Vũ Đệ cùng tốp lính lần theo thang dây định bước vào, thì từ phía đảo, ngũ lính của Ngô Tấn cũng đã quay ra. Ai nấy xách từng túm dừa xanh, ngực áo người nào cũng ướt đẫm. Họ bước đi lặt lè bởi những quả bầu khô giờ đây đã đầy nước. Vì chưa nắm vững dân tình trên đảo, nên Khắc Chung chưa cho kéo quân lên hạ trại. Mỗi thuyền cử ra một ngũ quân canh để tuần sát con đường dẫn vào suối nước. Tin đất liền đã gieo vào lòng lệnh bà cùng đám thị nữ lòng háo hức kỳ lạ. Chờ mãi, chỉ Nam thấy quân sĩ lên bờ rồi đưa rau và nước suối tới. Huyền Trân lại lệnh cho mời Khắc Chung tới. Ơn tướng quân cứu ta sẽ ghi lòng. Nhưng trong chuyến đi này, tướng quân không thể coi ta là kẻ bị giam được. Nghe Chiêm Phi giận dữ nói, mãi sau Khắc Chung mới hiểu ra việc mình cấm các thị nữ không được lên bờ. Khắc Chung ôm tồn nói, tâu lệnh bà, chẳng qua là thần muốn bảo vệ lệnh bà đi đến nơi về đến chốn theo lệnh của quan gia. Suốt mấy tháng ròng mẹ con ta đã bị giam trên đảo rồi dưới thuyền mãi là thế nào? Khắc Chung cúi đầu đứng yên và chợt nhớ lại cái cảm giác vừa qua. Được đặt chân lên đất liền mát rượi, sờ tay vơ từng vạt cỏ xanh đưa lên miệng nhấm nháp mấy cái nõn trắng. Thần chỉ lo dân trên đảo, biết bao điều bất trắc có thể bất thần ập tới. Chẳng lẽ tướng quân và đám quân sĩ không che chở nổi cho mẹ con ta và đám thị nữ sao? Câu nói đó làm Khắc Chung suy ngẫm. Nếu còn dừng lại ở đây lâu, Khắc Chung sẽ cho quân đi thám sát rộng khắp. Nếu không thấy động tĩnh gì thì có thể cho thị nữ và lệnh bà cùng thế tử dạo chơi trên đảo một buổi. Nhưng việc về thuyền nghỉ đêm là điều phải giữ nghiêm. Ngày hôm đó thị nữ kéo nhau ra suối tắm giặt. Rõ ràng có lệnh cấm làm huyên náo trên đảo, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười rút rít. Quân sĩ ở khúc suối trên tắm giặt xong, quần áo ướt chỉ vắt qua rồi cứ thế mặc vào bước lên thuyền. Họ thèm làn nước ngọt làm mát da thịt. Ngủ một đêm trên thuyền, sáng hôm sau Khắc Chung lệnh cho các đô tướng cử lính tế tác lên đảo thám sát. Khi mặt trời lên bằng con sào, ai nấy quay về cho biết không gặp dân trên đảo. Khắc Chung bèn lệnh cho mọi người đổ lên bờ. Trước đó tướng quân nói với quân sĩ, như vậy là ta còn phải ở lại đây tích lương thảo, đợi cho tới khi mùa gió lên. Rõ ràng hiện tình đã gắn bó số phận chúng ta làm một. Sống cùng sống, chết cùng chết. Ai có kế gì, cứ bày tỏ. May ra có cơ cứu ta thoát khỏi hiểm nguy. Trước mắt phải lên đảo. Có điều Khắc Chung không muốn nói ra sợ làm nản lòng quân sĩ. Đó là việc tìm mua la bàn và hải đồ vùng này mới về Đại Việt được. Khắc Chung cũng sớm hiểu ra không thể để cho quân sĩ luôn rỗi chân tay. Thói lười biếng là kẻ thù nguy hiểm, luôn rình mò gặm nhấm con người, nhất là kẻ tha hương. Dễ gây ra cảnh buồn nhớ, rồi cãi cọ xích mích, dẫn đến bất hòa làm hỏng đại sự. Dựng nhà trên đảo, tích góp lương thảo là việc làm cấp bách. Vì phải phòng dân trên đảo, chưa rõ lòng dạ ra sao, nên các trại đều cử quân canh. Binh khí được giấu vào kho kín đáo. Gỗ rừng sẵn đấy, quân sĩ ào ào bắt tay vào việc. Chỉ mấy ngày sau đã có nhà cửa cao ráo sạch sẽ. Thức ăn không thiếu, cá, tôm, cua, dừa. Thôi thì đủ các món. Thịt nai nướng cũng bóp riền, mật ong, tẩm ớt gừng. Tê tê nấu giả cầy. Thứ mẻ chua được thay bằng một loại rau rừng có vị chua, giả vắt ra, chắc lấy nước. Đám thị nữ và lệnh bà xem chừng vẫn thích món cá bọc đất nướng, được nếm đôi lần trên đảo hồi sinh. Sò huyết, cua biển nướng, tôm nướng, loại tôm to, càng xanh, xiên từng sâu dài, hơ trên bếp than hồng. Lại có món độc đáo, gân nai hầm nước dừa. Nhưng xem ra sơn hào hải vị bất cứ món gì ngon mấy thì ngon, không có hạt cơm vào bụng vẫn như thiếu một cái gì đấy. Đánh cá dưới biển, săn thú trên rừng, dựng nhà để ở. Chưa đầy một tuần trăng, nam da dẻ ai nấy mất hẳn vẻ xanh xao ốm yếu. Công việc xem chừng có vẻ trôi chảy. Nhưng ở đây có lẽ sợ nhất là những vũng ao tù nước đọng xanh lè ruỗng một loại lá rừng lưu cửu. Chiều tối lại thấy vo ve một loại mũi vằn khá to. Chưa đầy một tuần sau đã có người lăn ra ốm. Lại ngã nước. Người bệnh điên loạn chạy lung tung gào thét rồi chết. Biết cảnh ma thiên này làm cho quân sĩ hoảng sợ, nên sau cái chết của ba người ở thuyền Kiến Xương, Khắc Chung đã tính đến việc cho rời quân sĩ lên thuyền để chuyển sang một đảo khác. Trước đó, một mặt cử Vũ Đệ cùng một ngũ lính lấy thuyền nhỏ đi dò la, một mặt Khắc Chung cho chôn cất người lính xấu số Chu Tất. Lần này đóng đủ quan tài, mộ đắp cao, trên có bia gỗ khắc đủ tên họ quê quán. Công việc ma chay vừa xong thì bỗng cái tin có ba thuyền lạ vào đảo, chẳng mấy chốc mà lan đi rất nhanh, gieo vào lòng tất cả quân sĩ ở đây một niềm vui vô hạn. Có thuyền lạ nghĩa là có một sợi dây nối đảo hoang với đất liền, chè, gạo, rượu thịt, giống như cuộn nhau đối với thai nhi trong bụng mẹ. Có thuyền lạ nghĩa là không lo đói rét, có tất cả. Có thuyền lạ. Khác với mọi người, Khắc Chung không kỳ vọng ở mấy chiếc thuyền biển nhỏ nhẹ này. Đoàn thuyền này của ai? Bị sóng trôi vào đảo sau một cơn bão xa nào đó, hay ghé vào đảo với chủ đích gì? Thuyền cướp. Không rõ tin ấy từ đâu đưa ra đã dập tắt hy vọng của mọi người. Với Khắc Chung, có lẽ vì không quá vồ vập về đoàn thuyền lạ thì giờ cũng không hốt hoảng trước chuyện này. Liệu có đúng là hải tặc không? Nếu đúng thì do bạc gió mà thuyền chúng trôi vào đây, hay đã có chủ bụng tới đảo để cướp bóc? Hay tình cờ trong lúc trôi dạt tới đảo hoang, thấy cảnh trú dân phiêu bạc, thời cơ thuận lợi để kiếm ăn? Tất cả mấy câu hỏi đó, chỉ một lát sau đã được Vũ Đệ trình lại rành rọt. Bọn cướp sát khí đằng đằng, không rõ từ đâu tới đây, cốt để cướp đám dân bị dạt vào dựng lán trại trên đảo. Tin này được xác minh là đúng, sau khi Ngô Tấn hốt hoảng chạy tới gặp Khắc Chung, mặt cắt không còn hột máu, miệng lắp bắp nói. Hải tặc, đúng là hải tặc, tướng quân ạ. Qua sắc phục kể lại, Khắc Chung dễ dàng nhận ra có quân Oman trong đám cướp đảo. Tại sao lúc này chúng lại có mặt tại đây? Phải chăng đám tàn quân này vốn do tướng Thác Đát dựng nên, chiêu tập đi bình các phiên thuộc hải ngoại từ những năm xa xưa, rồi thất bại, quân mất tướng, phiêu bạt trở thành hải tặc? Bọn này thông thạo việc đánh rừng, chúng đều là cung thủ thiện nghệ. Nếu chạm trán với bọn này ở vùng rừng rậm, thì với loại mộc mây nhẹ và bền dùng lưỡi kiếm ngắn Oman hơi cong và mỏng nhẹ, sắc như nước, quân ta dễ sa vào thế bất lợi. Hầu hết đám dũng thủ của Khắc Chung chưa hề đụng độ với đám quân Thác Đát, nên lần này thấp thoáng nom thấy từ xa bọn hải tặc cao lớn vạm vỡ đầu cạo trọc, có tên để râu ria xồm xoàm dữ tợn thì một số có vẻ chờn. Khắc Chung nắm vững điều đó qua ánh mắt quân sĩ. Sau lúc thị nữ được lệnh cấm trại, thì Khắc Chung cho triệu tất cả các đô tướng lại bàn. Quân sĩ được lệnh canh phòng cẩn mật và không được tự tiện rời láng trại. Cuộc hội tướng đi đến nhận định. Bọn hải tặc chỉ gồm 50 tên, đụng phải hàng trăm quân sĩ Đại Việt trên đảo có thể là điều quá bất ngờ đối với chúng. Quân sĩ được lệnh bất thần trống rong cờ mở để phô trương thanh thế, rồi ngay đêm hôm đó đốt từng đống lửa to, mật rút xuống thuyền để phòng lũ hải tặc liều lĩnh đến cướp trại. Sau đó sẽ tìm cách lừa được lũ cướp Oman sa vào hải chiến, chính là dồn chúng vào sở đoản, vì bọn này vốn chỉ thạo đánh rừng. Đoàn thuyền Đại Việt sẽ quây kín lấy 3 thuyền hải tặc mà bắn tên lửa, đốt cháy chiến thuyền của chúng. Dự kế như vậy, nhưng cũng may mắn sáng hôm sau, trên đảo không còn bóng một tên hải tặc nào. Lại thêm một người lính quê ở Diễn Châu lăn ra chết vì ma thiên nước độc. Sốt nóng như lửa, rét run cầm cập, mê sảng như ma làm. Trưa hôm đó, Ngô Tấn cùng một tốp lính vào rừng chặt cây đã đụng phải dân trên đảo. Nghe Ngô Tấn tả lại, thì dân ở đây chỉ đóng độc một cái khố, da nâu bóng, điệu cả con nhỏ trên lưng, đeo cung nỏ, giáo mát, kéo nhau từng đoàn để lùa thú săn đi hết rừng này sang rừng khác. Có lẽ họ không nom thấy khách, nên Ngô Tấn chờ lúc cả đoàn dân đảo sắp rút hết. Chú đã tóm được một người giữ lại, kịp thời bịt miệng cho khỏi kêu. Người này sợ hãi rối rít, nhưng sau thấy được cho ăn tử tế, đã có dịp thổ lộ với Ngô Tấn. Qua ám hiệu bằng tay, Ngô Tấn mới rõ ở đây có chuyện cắt đầu người. Theo tục lệ cổ truyền, khi trong nhà có người chết, thì họ phải đi tìm cái đầu ở nơi khác để thay thế cho người thân đã mất. Chính Ngô Tấn kể đến đây cũng thấy rùng mình. Nghe nói đâu ở đây còn có cả núi phun lửa phụt khói, tro bay mù mịt, chân núi chảy một thứ bùn nóng sôi sục. Khắc Chung dở tấm bản đồ ngoài cõi ra, hướng theo các ngôi sao trên trời và đoán chừng phải sớm rời khỏi đây, vì dù đảo này thuộc quyền trảo oa hay vùng ngoại địa, đều không phải loại đất dành cho thuyền cắm sao được. Vì theo Khắc Chung, trảo oa vẫn là quê ngoại của Chế Chí, rõ ràng giữa hai nước có sợi dây thân thích họ hàng. Chỉ cần Chế Chí mật cấp báo sang đây, quan quân trảo oa có thể lấy cớ giữ đoàn thuyền lại. Chắc khó mà lường trước những điều rắc rối có thể xảy ra. Lều trại đốt xong, Khắc Chung lệnh cho đoàn thuyền rời đảo, men theo bờ hướng về phía tây. Bỗng chiếc quan thuyền Thăng Long tự nhiên chững lại rồi nằm y một chỗ. Dòng buồm không thấy chuyển. Hai người lính tuần sát lặn xuống mới rõ thuyền đụng phải bãi ngầm. Có lẽ đây là một bãi ngầm nằm trên hải đạo từ trảo oa đi Nhật Bản. Đoàn thuyền được lệnh dừng lại, chờ nước thủy triều lên sẽ rút khỏi đây. Dòng buồm đi một đoạn, Từ Vọng Lâu nam thấy thuyền lạ, ai cũng thấp thỏm mừng thầm. Nhưng chỉ một lát sau, theo tin của Ngô Tấn từ Vọng Lâu đưa xuống, thì quả là có ba thuyền lạ đang bám sát đoàn thuyền Đại Việt. Nhìn ngoài thì đúng loại thuyền buôn, nhưng kiểu đóng hơi lạ. Mũi thuyền cao, nam kỹ mới thấy chạm trổ hình đầu người dữ tợn. Quấn khăn trên đầu, mắt mở to, miệng rộng hoác như đang giận dữ quát tháo. Người sống trên thuyền đi lại, ăn mặc cũng khác thường. Ai nấy đều quấn khăn, mặc áo dài có nẹp, như dính những mảnh giấy trang kim giác vàng bạc. Chủ thuyền nam dáng bệ vệ, trên khăn cũng lấp lánh ánh trang kim. Hình như sự phân biệt đẳng cấp dưới thuyền là tùy thuộc vào những mảnh giấy trang kim, bạc hay vàng, nhiều hay ít. Người thì đồn là thuyền của lái buôn Tây Vực, kẻ lại cãi là của Nhật Bản. Người thì cho là thuyền Cha Bồ, Chân Lạp, kẻ lại đoán là thuyền Xiêm La, La Học. Theo lệnh của Khắc Chung, quân sĩ giám sát kỹ ba thuyền lạ. Mấy lần trời chuyển gió, những cánh buồm xanh căng phồng rẽ sóng băng băng, tưởng chừng sắp vượt qua đoàn thuyền Đại Việt lướt lên trước. Nhưng những lúc ấy, chủ thuyền lại líu ríu ra lệnh cho thuyền họ hạ buồm xuống, bám theo đoàn thuyền Đại Việt chừng hơn trăm trượng. Khoảng cách này dường như là một ước lệ do chủ thuyền lệnh sẵn. Qua sắc cờ xanh đỏ phất phất trong tay chú lính thông hiệu trên Vọng Lâu quan thuyền Thăng Long, các thủy quân đô tướng đã nhận được mật lệnh của tướng quân Khắc Chung. Xuống khoang đáy mở tung các ô cửa tròn, dương cung lắp tên chuẩn bị nghênh chiến. Trong khi đó trên mặt thuyền chỉ còn một ngũ lính tuần sát. Đoàn thuyền đang nối đuôi nhau rong ruổi, bỗng quan thuyền Thăng Long quay ngoắt lại lượn vòng. Chiếc Thuận Hóa khóa đuôi cũng bẻ lái, nghiêng buồm cùng với những chiếc thuyền phía trước tạo thành một vòng tròn khép kín quây chặt lấy ba thuyền lạ. Chủ thuyền ngó ra thấy rõ cái thế bị bao vây của mình, vội bước ra khoanh tay như đứng chắn. Một gia nhân bước về phía cột buồm kéo lên hạ xuống ba lần một lá cờ xanh đuôi nheo nhỏ như tỏ ý thân thiện. Đoàn thuyền Đại Việt vẫn lượn vòng. Chủ thuyền nói líu ríu, dùng tay ra hiệu như trân trọng, muốn được nói chuyện với đoàn thuyền chiến này. Ngô Tấn, Vũ Đệ với một ngũ lính đi kèm, được lệnh bơi thuyền nhỏ sang gặp. Nhìn bề ngoài họ có vẻ là tay không, nhưng sau áo ai nấy đều dắt đoạn đao. Một lát sau, không thấy Ngô Tấn cùng Vũ Đệ quay ra, Khắc Chung đang định lệnh cho đoàn thuyền Đại Việt xé lẻ đội hình ba chiếc thuyền buôn kia, thì ngũ lính Đại Việt chợt quay lên mặt thuyền, theo sau là Vũ Đệ và Ngô Tấn. Xem ra nét mặt hai sứ quan có vẻ ung dung thư thái, nhất là Ngô Tấn hơi mỉm cười, Khắc Chung thấy yên tâm. Tớp người rời thuyền nhỏ quay về quan thuyền Thăng Long. Khắc Chung mới rõ ngọn nguồn. Theo lời chủ thuyền thì đây là vùng nước xoáy Yết Hầu Lộ. Thuyền trôi đến đây nếu gác chèo, hạ buồm xuống mặc cho con sóng cuốn đi, thuyền sẽ dạt vào đảo Én. Ở đây đã tụ tập sẵn một lũ hải tặc chờ cướp thuyền, vứt người xuống biển. Nghe đồn đại thì bọn cướp biển này vốn là quân sĩ của một hoàng đế bị tiếm ngôi ở Xiêm La, buộc phải sống lênh đênh trên đảo, đang chiêu binh, tích lương. Thuyền qua lại vùng này không dám đi đêm và thường phải họp nhau lại thành từng đoàn có chiến thuyền hộ tống mới dám vượt qua Yết Hầu Lộ, vì bọn cướp biển dùng một loại thuyền nhẹ lẻn lên thuyền buôn cắt cổ chủ thuyền cướp hàng, rồi đục thuyền đắm hoặc phóng lửa phi tang. Nhưng cũng ở vùng này có dòng nước nóng chảy ngầm, cá kéo về rất đông, có lúc làm đục cả một vùng biển. Chủ thuyền đã nằm chờ ở đây 2 ngày. Khi thấy đoàn thuyền đánh cá lạ đã sinh nghi, vì qua vũng nước đục đặt cá mà trên thuyền không một ai quăng lưới. Chủ thuyền đoán chừng đây là đoàn buôn lạ chở hàng quý lần đầu đi qua vùng này, hoặc là đoàn chiến thuyền lén qua đây chở một đoàn sứ bộ nào đó hướng về Lôi Châu. Nhưng dù là loại thuyền lạ nào lướt qua cũng có thể bám theo nương nhờ được. À ra thế. Khắc Chung khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, tướng quân vẫn có thói quen đối với khách ngoại bang không bao giờ hỏi xem là người nước nào. Trước hết vì phép ban giao tế nhị. Hai nữa, nếu cần nắm vững, Khắc Chung đã có cách riêng dò ra sau này. Ngô Tấn nói tiếp. Tướng quân, chủ thuyền khẩn thiết mong được tiếp tướng quân trên thuyền họ. Chắc là khẩn cầu được che chở nhập đoàn đi thoát khỏi vùng nước xoáy Yết Hầu Hộ. Khắc Chung thấy dù sao đây cũng là dịp tốt để dò mua la bàn và hải đồ vùng ngoài cõi này. Tướng quân lệnh luôn cho Vũ Đệ và Ngô Tấn đi cùng. Ba thầy trò sửa soạn bước xuống thuyền nhỏ, đã thấy thuyền con phía bên kia ra đón, đi cạnh. Chủ thuyền cung kính chờ sẵn, mời khách vào một khoang rộng, bày biện tựa như thuyền buôn đậu ở mé dưới bến Đông Bộ Đầu, trước lúc Khắc Chung rời Thăng Long. Vũ Đệ và Ngô Tấn khoanh tay đứng ngoài túc trực. Trên án thư không thấy nước, nhưng Khắc Chung đã ngửi thấy mùi trầm. Nhìn kỹ thì ra sau chiếc lư đồng nhỏ, lởn vởn khói bay, có lẽ là rượu để trong một thứ nậm bằng xanh sần sùi. Khắc Chung đoán là một loại gốm nung vụn về, nước men đậm nhạt dày mỏng loang lỗ. Đặc biệt ở thành nậm còn sót những lỗ đục sâu nhỏ, có chỗ cháy đen như tàn than. Có lẽ ở những lò gốm thô sơ này, thứ nậm đất chất thẳng vào lò nung không có hộp bọc ngoài, khiến bụi tạp và tàn than đốt nóng lách tách, nổ bắn vào, nên mới để lộ nước men nguyên khai, lệ thuộc vào độ nóng trong lò. Miệng nậm nút kín, ngoài trán một lớp sơn đen như sơn ta. Thành nậm dán một cái giấy in triện đỏ, trên có chữ loằng ngoằng đen nhánh tựa tựa như chữ phạn viết thảo vội vã. Chủ thuyền lấy trong tay nải ra một cái bọc gấm, mở ra đúng hai chiếc chén trắng như ngọc. Trước khi mở nậm rượu, khách buôn còn thắp hương, mồm lầm rầm khấn, rồi mới hơ miệng nậm vào bó hương, cho nhựa chảy ra để mở nút. Một mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp khoang thuyền, hơi rượu chỉ thoang thoảng. Khách buôn rót rượu ra chén, hai tay kính cẩn dâng Khắc Chung. Kính mời tướng quân. Đa tạ đại nhân. Khắc Chung đỡ lấy chén rượu chưa uống ngay, như còn suy ngẫm về thứ nước sánh như mật ong, lại vàng óng như hổ phách. Chừng như đoán được tâm tư của viên tướng vừa đỡ chén rượu, khách buôn nói. Trình tướng quân, rượu đây không cất từ gạo, mà rút từ một loại nhựa cây ủ men trên một năm tròn mới đủ độ say. À, ra thế. Khắc Chung nâng chén rượu lên rồi đặt xuống, nhưng vẫn cầm trong tay. Chủ thuyền tự rót cho mình một chén rồi nâng lên ngang mặt, như cố ý mời khách cùng cạn. Lúc đó Khắc Chung mới nhấp thử thứ rượu lạ. Rượu không đắng nồng mà dịu mùi hoa rừng. Chưa kịp đặt chén xuống, Khắc Chung đã thấy toàn thân râm ran. Đúng cái cảm giác cách đây mấy chục năm, khi uống cạn một bát nước mắm cốt để lặn xuống đục thuyền giặc Mông Thác vào một ngày mùa đông gió rét. Có khác chăng là không phải vị ngọt đậm ở cổ, mà là cái ngọt dịu đang tan dần, lần lần nhẹ như bay trong mây. Chẳng hay thứ rượu nhạt này có vừa lòng tướng quân không? Nghe chủ thuyền hỏi, các chung như choàng tỉnh nói vội. Ngon lắm, thưa đại nhân, rượu lạ khẩu vị. Đoán chừng khách khen thực bụng, chủ thuyền mới rụt rè nói. Trong khoang thuyền tôi còn hai vò, nếu tướng quân hạ cố cho, xin dâng biếu tướng quân. Khắc chung khẽ hỏi. Chắc rượu quý, đại nhân đã dùng vào việc lớn. Xin cứ để tiện dụng, tôi cũng không phải đệ tử thần Lưu Linh. Tướng quân chưa thật lòng. Khách buông nói. Chỉ cần nhìn tướng quân cầm chén rượu nhấp thử, bỉ nhân này cũng đoán được đây là khách sành rượu. Và sau đó, đúng như dự đoán của Ngô Tấn, khách buôn muốn được nhập vào đoàn thuyền Đại Việt để vượt qua Yết Hầu Lộ. Thấy được chấp nhận, chủ thuyền rất mừng, thét gia nhân bày tiệc. Biết quân sĩ trên thuyền đang nóng lòng chờ đợi, khắc chung khước từ và ý nhị hỏi. Hẳn đại nhân có bản hải đồ vùng này. Chủ thuyền vui vẻ nói. Trình tướng quân phải có đủ chứ. Nhìn tấm hải đồ chi chít những chữ bao quanh lấy các chấm nhỏ, khắc chung thật không ngờ đoàn thuyền của mình lại lạc xuống một vùng biển lạ đến thế. Chủ thuyền say sưa nói về những hải đảo xa xôi, rồi bỗng dưng dừng lại chỉ xuống phía dưới. Nếu cứ đi mãi xuống phía nam, thì ở đó có mùa ngược lại với đây. Nếu Đại Việt là mùa hè, thì dưới đó là mùa đông. Và ngược lại, nếu Đại Việt đang mùa đông, thì dưới đó lại là mùa hè. Nghe nói điều này, Khắc Chung rất lo, nhưng cố giấu trong lòng. Với giọng hơi lơ lớ, chủ thuyền nói tiếng giao chỉ khá thạo, đủ để diễn giải hết tình cảm của mình. Theo lời chủ thuyền kể thì đã từng bôn ba đặt chân lên nhiều đảo lạ, chẳng hạn như nước chim chích. Thì ra đó là chuyện có thật. Người nước này chỉ cao có hơn một thước, sống quây quần trên một hòn đảo đầy hoa trái bốn mùa với hươu nai từng đàn. Họ nói tiếng líu ríu như chim, quanh năm sống bằng hoa quả và sữa hươu. Người lạ không sao lọt được vào đảo vì vách đá thẳng đứng. Lưng chừng có một cửa hang nhỏ, chỉ đủ một người nước đó chui lọt. Mỗi năm có hai kỳ nước biển dâng lên ngang tầm cửa hang. Người chim chích mới giao tiếp với khách buôn để mua bán, thường là đổi hoa quả lấy vải vóc. Chủ thuyền đã tìm cách đưa được một cặp vợ chồng xuống thuyền, nhưng chỉ một hôm sau, biết mình bị bắt đưa đi xa, họ đã nhịn ăn mà chết. Chủ thuyền cho biết khi qua Tây Vực đã gặp những vị cao tăng sống trên 300 tuổi, ngồi xếp bằng nổi trên mặt nước y như Đức Phật ngự trên tòa sen. Có tài thoát bụng lại chỉ còn da dán vào xương sống, thu dồn cả ngũ tạng lên ngực. Lại có người nằm ngửa nổi trên mặt nước. Tất cả những câu chuyện hấp dẫn của chủ thuyền, Khắc Chung chỉ nghe một tai. Thật quả lúc này đôi mắt tướng quân đang chăm chú nhìn vào tấm hải đồ trước mặt. Ở đây mưa nắng thất thường, sóng gió biển khơi đầy bất trắc. Nhưng hẳn phải tuân theo một thiên cơ nào đó mà những tay thạo đi biển chắc phải biết được. Có lẽ vì vậy mà Khắc Chung tin rằng những thương nhân năm nào cũng thường đi lại, buôn bán trên biển, hẳn phải nắm được trong tay tấm bản đồ ghi rõ mọi luồng nước, hướng gió từng mùa trên hải đảo. Vì rõ ràng ở giữa biển cả mênh mông, con thuyền chỉ còn trông chờ chủ yếu vào mùa gió và dòng nước. Làm thế nào để kiếm được một tấm hải đồ như vậy? Bỗng Khắc Chung cắt ngang câu chuyện. Chẳng hay trên thuyền đại nhân quen dùng thứ máy gì để đi biển khỏi lạc. Chủ thuyền sốt sắng lấy la bàn và một chiếc ống đồng dài như cái điếu cày, hơi thon một đầu bảo. Thứ thiên lý kính này tôi mua được của một thương nhân dịp điều khi dùng ngựa ghé thăm quốc đô nước đó. Nghe nói thứ kính này cũng đưa từ đại đô sang. Khắc Chung cố nén xúc động nhớ lại hồi lọt vào trại giặc Ô Mã Nhi. Khắc Chung cũng nam thấy thứ ống này đặt trên một tấm bản đồ trải rộng bên án thư. Khắc Chung đỡ kính xem thử. Trời, rõ ràng chiếc Thuận Hóa nằm xa tít thế, mà nhìn vào kính tưởng như ở gần trước mặt, nom rõ cả bóng người qua lại. Một người lính ngồi trên vọng lâu, lá cờ đuôi nheo đang phần phật tung bay trong gió.